Cũng may thiệp mời được in nhiều ra để dự phòng, Ly Tâm viết cả đêm, rốt cuộc viết xong được tất cả các tấm thiệp mời. Sắp đến sinh nhật của Hạ Dương rồi, mà tiệc sinh nhật cũng không mời nhiều người đến cho lắm, đều là những người quen biết bên cạnh hắn. Ly Tâm cất giấy mời đã được viết lại cẩn thận, lại nghĩ đến món quà sinh nhật cho Hạ Dương. Kỳ thật quà sinh nhật đã sớm được đặt trước, là một chiếc khuy măng xét của một thương hiệu xa xỉ lâu đời. Chỉ là chưa lấy được khuy măng xét, nhân viên bán hàng nói còn đang giao, hàng quốc tế hơi nên hơi chậm. Ly Tâm có chút lo lắng không biết món quà này có kịp bữa tiệc sinh nhật hay không. May mắn thay, cô nhận được một cuộc gọi từ nhân viên bán hàng, nói rằng khuy măng xét đã đến. Ly Tâm vội vàng chạy tới, kiểm tra khuy măng xét, xác nhận không có sai sót, rồi sau đó mới nhờ nhân viên đóng gói giúp. Cầm túi quà, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, xoay người rời đi. Khi Ly Tâm vừa bước ra khỏi cửa hàng, liền đụng phải một người quen thuộc. Lạc An, một người đàn ông trẻ với mái tóc nhuộm đỏ đang ôm một nữ sinh trong tay, vừa nhìn thấy Ly Tâm liền ra vẻ ngả ngớn huýt sáo. Ly Tâm cũng ở chỗ này à? Ly Tâm nhìn thanh niên tóc đỏ, cô nhớ rõ người này là bằng hữu của Hạ Dương, liền chào hỏi một cách đàng hoàng. Lạc An tiên sinh, Lạc An nhìn trong tay Ly Tâm cầm túi quà tặng, rồi lại nhìn cửa hàng phía sau cô, tức khắc hiểu rõ. Tới mua đồ vật à, Ly Tâm cùng Lạc An không thân quen lắm, bất quá bởi vì là bằng hữu của Hạ Dương nên kiên nhẫn đáp lời. Lạc An đột nhiên nghĩ đến cái gì, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ly Tâm, để tôi nói cho cô nghe, mua đồ vật phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng mua phải hàng giả. Lạc An còn cố ý nhấn mạnh hai chữ, hàng giả, có hàng giả được làm rất tinh xảo, ngay cả chính hắn cũng không biết mình là hàng giả, còn tưởng rằng nó chính là hàng thật. Lạc An cười nhạo một tiếng, nhưng chỉ cần hàng thật trở lại thì ai sẽ còn muốn hàng giả nữa đâu. Ly Tâm có chút không hiểu được. Cô có thể nghe ra được giọng điệu âm dương quái khí của Lạc An nhưng lại không thể giải thích có chỗ nào đó không đúng. Hàng nhái chính là hàng nhái, vĩnh viễn đều không thể là chính phẩm được. Lạc An không chút khách khí châm chọc, lại hỏi ngược lại. Ly Tâm, tôi nói đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tâm cảm thấy hơi là lạ, nhưng theo lễ phép vẫn gật đầu. Lạc An bật cười, Ly Tâm sau khi trở về. Nhớ kiểm tra rõ một chút xem những thứ mình mua có phải là hàng thật không. Tôi sẽ chú ý, Ly Tâm không nặng không nhẹ trả lời. Lạc An lúc này mới híp mắt hài lòng, đưa tay ôm cô nhóc nữ sinh bên cạnh, vừa định đi thì lại nhớ tới một chuyện khác. À hát đúng rồi, Lạc An hướng Ly Tâm nói, lần này sinh nhật Hạ Thiếu, tôi sẽ mang cho cậu ấy một phần quà bất ngờ. Là một món quà rất phi thường. Lạc An cười, bảo đảm là hàng thật. Không phải hàng giả, hắn nói xong liền không thèm nhìn mặt Ly Tâm, hài lòng dắt nữ sinh rời đi. Ly Tâm nhìn theo bóng lưng Lạc An, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô cũng biết, các bằng hữu của Hạ Dương không thích mình cho lắm. Suy cho cùng, xuất thân của cô là từ cô nhi viện, cùng với phú nhị đại đó hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau. Hạ Dương cũng là phú nhị đại giàu có một vòng bạn bè cố định, và hắn là người đứng đầu trong vòng này. Cho nên những người đó đều cảm thấy cô không xứng với Hạ Dương, hắn không nên cùng cô ở bên nhau. Nhưng cũng không sao hết, những người khác đều phản đối cô hay không thích cô ra sao cũng không quan trọng. Chỉ cần cô còn ở bên Hạ Dương là đủ rồi. Cách chương.